Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 213, báo ứng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly Cố Thanh, không phải ngươi muốn ta thả Cố gia lão nhân sao? Cố Nhược Vân nở nụ cười, tươi cười kia mang theo âm hiểm. Hiện tại ta có thể như ngươi mong muốn, thả lão về, nhưng mà ngươi đừng hối hận. Về y, ngươi đi thông báo với dư lão, thả Cố gia lão nhân về. Đối với mệnh lệnh của Cố Nhược Vân, về y cũng không chần chờ, bởi vì nàng biết, sau khi Cố gia lão nhân trở về còn có trò hay để xem. Mà bọn họ, chỉ cần ngồi xem diễn là được. Cố gia, một mảnh ồn ào. Lão nhân một thân chật vật còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, đã bị âm thanh tức giận bên ngoài đánh gãy. Người Cố gia, không phải là các ngươi muốn làm rùa đen rút đầu trốn ở bên trong chứ? Mau đưa Cố Thanh ra đây, hắn thế mà lại là hung thủ giết hại Cố Thiên. Cố Thiên đã từng trợ giúp qua lão tử là tới đòi lại một cái công đạo vì hắn. Anh hùng hào kiệt như Cố Thiên ngã xuống là tổn thất của Thanh Long quốc chúng ta, cũng là tổn thất của đại lục. Mà tạo thành loại tổn thất này chính là cầu tạp trùng Cố Thanh kia. Hắn chính là tội nhân của Thanh Long quốc. Nếu là có Cố Thiên ở, ai còn dám xâm chiếm Thanh Long quốc? Làm sao có khói lửa chiến tranh? Từ sau khi Cố Thanh mang theo Cố lão gia tử chật vật chạy trốn, chuyện xảy ra trong trang viên đã lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài, sau đó một số người có quan hệ tốt với Cố Thiên thì ở dưới sự sai sử của Bách Thảo Đường, trực tiếp tới cửa. Phải biết rằng, những người này vẫn là tương đối tin tưởng Cố Nhược Vân. Lấy thực lực của nàng muốn đối phó Cố gia chỉ là chút chuyện nhỏ, hơn nữa, dựa theo tác phong trước kia của nàng, căn bản chính là người không phân rõ phải trái. Chỉ cần nàng muốn giết người, quản ngươi là ai, lập tức liền giết, cho nên nhìn tính cách và cách làm việc của nàng, không có khả năng oan uổng Cố gia. Huống chi, một Cố gia, còn không đáng giá nàng hao tốn khổ tâm. Cố lão gia tử bất giác sừng sốt một chút, sau khi lão rời đi Bách Thảo Đường thì vội vàng trở lại, cho nên không biết nghị luận bên trong hoàng thành, hiện giờ nghe được lời nói bên ngoài, buồn bực quăng tát một cái về phía Cố Thanh, tức giận quát. Cố Thanh, là ngươi hại chết Thiên Nhi. Đương nhiên, Cố lão gia tử không phải loại người trọng tình nhân, nếu không cũng không có khả năng dùng những thi cốt của người khác giả mạo Cố Thiên. Chỉ là vì, nếu Cố Thiên không có chết, lão vẫn là kia Cố gia lão gia tử được mọi người tâng bốc, đường đường Cố gia làm sao có thể lưu lạc đến loại tình trạng này. Phụ thân, ta oan uổng. Cố Thanh sắc mặt trắng nhợt, oan uổng nói. Đại ca chết không có quan hệ gì với ta, là Cố Nhược Vân, là nàng châm ngòi ly gián, phụ thân, người cũng không phải không biết nàng là loại người nào, có chuyện gì là nàng làm không được. Những người khác tin tưởng Cố Nhược Vân, một là vì tính cách ân oán rõ ràng của nàng, thứ hai chính là vì nàng là nữ nhi của Cố Thiên, nhưng mà Cố lão gia tử lại biết nha đầu kia âm hiểm giả dối, từ lần hãm hại Cố gia. Lúc trước là có thể thấy được, cho nên, nói không chừng thật là muốn hãm hại Thanh Nhi. Ai nhớ vụ này không? Vụ đan dược đó, phụ thân, nhị gia, nhanh đi cứu phán phán bị bọn họ bắt đi. Đúng lúc này, một nữ tử trung niên dáng người mập mạp khóc sướt mướt chạy vào, một tay túm ống tay áo của Cố Thanh, nói. Đều là ngươi, đều là tên hỗn đản ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì ngươi, chuyện chúng ta hãm hại Cố Thiên sẽ không bị truyền ra, bởi vì hắn và Cố Thiên đã từng có chút quan hệ nên đã bắt đi phán phán, nếu nữ nhi của ta xảy ra chuyện gì, ta không tha cho ngươi. Cố Thanh vốn đang nhẹ nhàng thở ra, sau khi nghe thấy lời này của nhị phu nhân, sắc mặt xoát một cái liền thay đổi, hắn run rẩy môi, hận không thể một cái tát chụp chết nàng. Cách chương.